Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, thì ra là như vậy. Không úy kỵ tí nào nhìn Sở Hành Vân, Mạc Ly nói, đúng đấy, ta lại không biết này Thiên Dương Thảo là cái gì, thật kỳ quái sao, ngoặc kép, phốc phốc, đối mặt Mạc Ly giải thích, Bạch Băng cùng Nam Cung Hoa Nhan không nhịn được, thổi phù một tiếng bật cười. Mở cái gì quốc tế chuyện cười à? Sống hơn một vạn năm Tử Vi Võ Hoàng. Dĩ nhiên không biết Thiên Dương Thảo là cái gì. Đùa giỡn cũng phải có cái mức độ được không? Nhất làm cho hai cô bé cảm thấy buồn cười chính là. Điều này hiển nhiên là Mạc Ly mình xuân tâm quá độ. Cố ý đem ra Thiên Dương Thảo. Nhưng là hiện tại nhưng ở đây làm bộ thuần. Đối mặt Bạch Băng cùng Nam Cung Hoa Nhan cười nhạo. Mạc Ly nhưng không chút phật lòng, vạn năm lão yêu ra mặt, há lại là người bình thường có thể tưởng tượng, ngược lại dù như thế nào, nàng là sẽ không thừa nhận, nếu yêu vưu tề, vậy sẽ phải dùng đơn giản nhất, nhanh chóng nhất biện pháp, có thể bắt được, một cái kéo lại vưu tề cánh tay, Mạc Ly ngọt ngào nói, chúng ta sự tình, chính chúng ta giải quyết, không cần các ngươi mù bận tâm, đang khi nói chuyện, Mạc Ly quay đầu, quay về Vưu Tể nói, ngươi không cần sợ hắn, hắn không đánh lại được ta, hắn nếu như dám bắt nạt ngươi, ta băng ngươi ra mặt, ngoặc kép, đối mặt Mạc Ly chỗ dựa, Vưu Tể một khuôn mặt béo khổ sắp chảy ra nước, bất đắc dĩ nhìn Sở Hành Vân, Vưu Tể nói, lão đại, ta thật sự không phải cố ý à, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngơ ngơ ngác ngác liền. Chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lấy Sở Hành Vân trí tuệ, tuy rằng vẫn chưa thể nhìn thấu chuẩn chuyện đến tột cùng. Thế nhưng có một chút, hắn cũng đã có thể khẳng định, rất hiển nhiên, Vưu Tề cùng Mạc Ly trong lúc đó, xác thực có một người bỏ thuốc, thế nhưng bỏ thuốc người tuyệt không là Vưu Tề, mà là Mạc Ly, thở dài một tiếng, Sở Hành Vân nói, Vưu Tề. Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi yêu thích Mạc Ly sao? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Vưu Tể ngạc nhiên sững sờ, lập tức cười khổ nói, lão đại, ngươi nói sao? Ngoặc kép, ta nói, việc này có thể do ta tới nói sao? Sở Hành Vân vô cùng ngạc nhiên, bất quá rất nhanh, Sở Hành Vân liền hiểu rõ ra, Vưu Tể tuy rằng mập điểm, nhưng hắn cũng là cái người bình thường. Mà ở người bình thường trong mắt, Mạc Ly tuyệt đối là tuyệt thế mỹ nữ. Người nam nhân nào có thể không thích đây? Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sở Hành Vân quay đầu nhìn về Mạc Ly nhìn lại. Cười khổ nói. Người đến cùng coi trọng Vưu Tể cái gì? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân này không đầu không đuôi. Mạc Ly nhưng trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Rất hiển nhiên, nàng hành động. Đã bị Sở Hành Vân nhìn thấu. Nhìn thấu. Nhún nhún vai. Mạc Ly bĩu môi nói. Yêu liền yêu. Từ đâu tới nguyên nhân? Nếu như yêu có thể nói ra nguyên do. Này vẫn tính là yêu sao? Ngoặc kép. Đối mặt Mạc Ly. Sở Hành Vân cũng không hài lòng. Nhưng là cẩn thận nghĩ đến. Hắn cùng Thủy Lưu Hương trong lúc đó. Không cũng là như thế sao? Hắn tại sao yêu Thủy Lưu Hương? Là bởi vì dài đẹp không? Nhưng là Nam Cung Hoa Nhan so với Thủy Lưu Hương đẹp đẽ hơn nhiều. Là bởi vì đáng yêu sao? Nhưng là trên thế giới này, đáng yêu người nhiều hơn nhiều. Hắn thì tại sao chỉ yêu nàng một cái đây? Như vậy, là thuần khiết, là thiện lương sao? Này thì càng vô nghĩa. Trên thế giới này, thuần khiết người hiền lành. Biết bao nhiêu vậy, căn bản là yêu không tới. Bởi vậy, tuy rằng Mạc Ly, mạnh mẽ nghe tới không hề có đạo lý, nhưng là từ cân nhắc tỉ mỉ một thoáng, đây cơ hồ là chân lý à? Yêu chính là yêu, không có bởi vì, cũng không có vì lẽ đó. Nhẹ nhàng kéo Vưu Tề, Mạc Ly nói, ta mình cũng không biết tại sao. Bất quá, ta thật sự rất yêu thích hắn, rất yêu hắn, nếu như không có hắn, cuộc đời của ta đem không còn muốn sống. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, nếu việc đã đến nước này, nói cái gì nữa cũng không dùng. Các ngươi hai tuyển ngày tháng tốt, chúng ta cầm hôn lễ cho làm. Hôn lễ, ngạc nhiên sững sờ, Mạc Ly rất nhanh liền lắc lắc đầu. Quả quyết nói, không cần cái gì hôn lễ, chỉ cần chúng ta lẫn nhau nhận định, như vậy đủ rồi, không cần làm điều thừa. Đối mặt Mạc Ly, Bạch Băng cùng Nam Cung Hoa Nhan đối diện một chút. Rất hiển nhiên, Mạc Ly là sẽ không đối ngoại tuyên bố. Không phải vậy, Tử Vi Võ Hoàng đại hôn, này quy mô nhưng là quá to lớn, sức ảnh hưởng cũng quá rộng. Rất hiển nhiên, Tử Vi Võ Hoàng không muốn đánh rảo mọi người, cũng không hy vọng mọi người quấy rầy các nàng hai cái miệng nhỏ ngọt ngào sinh hoạt. Vào giờ phút này, Tử Vi Võ Hoàng đã đem hết thảy sự vật đều ủy thác cho Bạch Băng. Không rảnh rỗi sau, Tử Vi Võ Hoàng mỗi ngày luyện luyện khí, thưởng thức một thoáng Vưu Tể vì nàng tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn. Sau đó sẽ vì hắn sinh một đứa bé, giúp chồng dạy con. Đây chính là Tử Vi Võ Hoàng giấc mơ bên trong sinh hoạt. Không phải hết thảy nữ nhân, cũng giống như Thủy Lưu Hương, cùng với Nam Cung Hoa Nhan như thế, đầy cõi lòng dã tâm cùng hoài bão. Trên thực tế, rất nhiều nữ nhân tuy rằng năng lực rất mạnh, thế nhưng các nàng giấc mơ chính là tìm một cái mình yêu tha thiết, cũng yêu tha thiết mình tướng công, làm một cái hợp lệ thê tử, một cái hợp lệ mẹ. Đối với Mạc Ly tới nói, quá khứ hơn 10.000 năm đến, nàng thật sự quá mệt mỏi. Cuộc sống như thế, nàng thật sự đã là không muốn lại quá, dù cho từng giây từng phút, đều không muốn. Thân là một người phụ nữ, nếu như ngay cả một cái loài với con trai của chính mình đều không có. Đối với Mạc Ly tới nói, cuộc sống như thế, tuyệt đối là không hoàn mỹ. Tìm một cái mình yêu tha thiết, cũng yêu tha thiết mình nam nhân, cho hắn sinh một đứa bé, sau đó giúp chồng dạy con. Đây chính là Mạc Ly giấc mơ bên trong sinh hoạt. Cuộc sống như thế, tuy rằng nhìn như phổ thông, nhưng cũng là Mạc Ly ước mơ hơn 10.000 năm. Hiện tại thật vất vả nắm giữ, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào phá hoại. Thế giới này chính là như vậy, có người khát vọng huy hoàng, liền nhất định có người khát vọng bình thường. Không nghi ngờ chút nào, Mạc Ly chính là khát vọng trở về bình thường loại người như vậy. Trên thực tế, Sở Hành Vân cũng là người như thế. Nếu như có thể, hắn hy vọng có thể mang theo Thủy Lưu Hương, quy ẩn núi rừng, quá quá hái cúc đông ly dưới, thản nhiên thấy Nam Sơn sinh hoạt, thế tục quyền lợi, tiền tài, địa vị, đối với Sở Hành Vân tới nói, đều như xem qua Vân Yên giống như vậy, không có nửa phần giá trị. Đáng tiếc chính là, Thủy Lưu Hương nhưng không phải là người như thế, nàng khát vọng huy hoàng, khát vọng bị tán đồng. Khát vọng quyền thế cùng địa vị, khát vọng tiền tài cùng vinh quang. Bởi vậy, Sở Hành Vân khát vọng tất cả, nhất định là khó có thể thực hiện. Ước ao nhìn Vưu Tể cùng Mạc Ly, chuyện này đối với tiểu vợ chồng, nhưng hiển nhiên đều là đồng nhất loại người, đều không thích ra ngoài, mà là yêu thích trạch ở nhà, làm mình thích việc làm. Thật dài thở dài một tiếng, nếu Mạc Ly cùng Vưu Tể đều không để ý, hắn cũng không tiện nhúng tay đi vào. Đưa tay mời hai người ngồi xuống, Sở Hành Vân mở miệng nói, cái này, chúng ta tiếp tục vừa nãy đề tài, ngày mai, chấm ngoặc kép. Sở Hành Vân vừa vặn đem đề tài chuyển hướng đề tài chính. Không từng muốn, Nam Cung Hoa Nhan đột nhiên ngắt lời nói, lớn như vậy việc vui, người liền không muốn mất hứng có được hay không? Ngày hôm nay không nói chuyện công sự rồi. Ngoặc kép, công sự, nghi hoặc nhìn một chút Nam Cung Hoa Nhan. Này toán cái gì công sự à? Này không phải là ngươi chuyện riêng tư sao? Suy tư nhìn một chút Mạc Ly. Rất hiển nhiên, Nam Cung Hoa Nhan là không muốn để cho người ngoài biết chuyện này. Mặc dù đối với Nam Cung Hoa Nhan cẩn thận, Sở Hành Vân có chút không phản đối. Bây giờ, ai còn không biết chuyện này à? Muốn bảo mật cũng không giữ được à? Thế nhưng làm người trong cuộc, Nam Cung Hoa Nhan có quyền làm ra loại này quyết định. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân gật đầu một cái nói. Được rồi, đã như vậy, vậy hôm nay liền không nói chuyện công sự. Hết chương.